Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Vòng Nghiệp Báo của tác giả Jin Gron trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này. Về ở với bà ngoại đêm nằm ngủ cùng bà, em ấy kể cho bà hết những chuyện đã xảy ra. Bà bảo lúc biết chuyện bà muốn xuống xem tình hình thế nào, nhưng mẹ thằng Tuấn không cho. Bà chỉ có thể ở nhà, ngày ngày thắp hương cầu khấn gia tiên che chở, phù hộ độ trì cho thằng Tuấn mà thôi. Thằng Tuấn trấn an bà ngoại, dù sao chuyện cũng đã đi qua, giờ đây nó vẫn còn khỏe mạnh bình an mới là quan trọng nhất. Tuy là trấn an bà như vậy, nhưng mà trong lòng của thằng Tuấn thì ngập tràn lo lắng. Chẳng biết rồi đây sẽ thế nào. Chỉ hy vọng những chuyện này sớm kết thúc để cuộc sống của nó trở lại bình thường. Nhưng bà có nghĩ bà nội cháu lo quá không? Chứ việc cháu nhìn thấy và gặp phải cũng đâu có nguy hiểm gì chứ. Bà nội nói sao thì cứ nghe vậy đi. Bà ấy biết nhiều, không chỉ mình làm cái sai đâu mà lo. Bà ngoại nói xong thì ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại thằng Tuấn nằm bên cạnh thao thức, không tài nào có thể chợp mắt. Nó cứ nằm trằn trọc như vậy không biết là trong bao lâu. Nhưng một lúc sau đột nhiên cửa sổ phòng nó với bà ngoại đang ngủ đột nhiên mở ra. Thằng Tuấn nhìn rõ một cánh cửa gỗ đó từ từ mở mà không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Trời mùa hè nóng nực oi bức, hoàn toàn không có một cơn gió nào. Cửa sổ chính xác là đang tự động mở ra. Trong lúc mà thằng Tuấn đang mải mê suy nghĩ về lý do cánh cửa kia mở ra, thì một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Trong màn đêm đen nhoẻn miệng cười nhìn, thằng Tuấn đờ đẫn, miệng của nó mở ra cứng đờ, không khép lại được. Khi thấy cô Hoài đang đứng ở ngoài cửa sổ, đứng trước sự bình thản và kiên định của người phụ nữ ấy, thằng Tuấn hiểu rằng cô Hoài chắc đang có điều gì muốn nói. Cô, sao cô theo cháu? Đi với cô mau lên, đi vớt em cô lên giúp cô. Thằng Tuấn nghe không hiểu gì, nhưng tâm trí của nó rõ ràng vẫn còn đang ngỡ ngàng. Nhưng mà nhìn xuống đã thấy cơ thể của nó di chuyển ra đến cửa phòng. Thằng Tuấn lặng lặng mở cửa đi xa, nó ưỡn ngực cao từng bước khoan thai đi theo bóng trắng của cụ Hoài. Đi mãi thằng Tuấn bắt đầu cảm thấy lạnh, nó suýt xoa liên tục, miệng run cầm cập. Xung quanh rừng gói mù mịt chẳng nhìn rõ được cái gì. Thằng Tuấn cứ như vậy bước đi theo quán tính, bởi nó tin rằng những chỗ cô Hoài đặt chân đi qua rồi thì nó cũng sẽ đi qua được. Rồi ùm một cái, thằng Tuấn vùng vẫy trong nước. Lúc ấy nó mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì thấy bản thân của mình đang ở dưới một cái ao. Từ trong sân có một đứa bé khoảng 5 tuổi chạy theo quả bóng đang lăn về cái ao. Thế quả bóng lăn về phía của mình, thằng Tuấn hoảng hốt la lớn. Nhưng giống như nó bị bao bọc trong một hộp kín trong suốt. Nó nhìn thấy xung quanh nhưng người ở xung quanh lại chẳng thể thích nó. Rồi nó có la hét thế nào thì cũng không thể phát ra âm thanh cảnh tỉnh những người ở trong nhà. Chỉ được trong tích tắc ngắn ngủi, quả bóng rơi xuống ao nước cùng với đứa trẻ. Thằng Tuấn mặc kệ nó điên cuồng bơi về phía của đứa trẻ đang chơi với. Càng bơi càng thấy đứa trẻ trôi xa dần. Thằng Tuấn bất lực bật khóc. Giờ lúc ấy có người con gái trẻ hốt hoảng chạy từ trong nhà. Thằng Tuấn mừng rỡ nhưng chưa kịp mừng được bao lâu, nó nhận ra có điều gì đó không ổn. Người chạy ra là cô Hoài, còn chú Kim đang hùng hổ chạy theo. Quần áo cả hai người xộc xệch, miệng cô Hoài còn chảy máu. Cô Hoài đang chạy thì nhìn thấy quả bóng nổi trên mặt ao, biết sự chẳng lành cho nên gào khóc định lao xuống cứu em, nhưng mà bị chú Kim kéo lại. Chú Kim lôi sành sạch cô Hoài vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Sau đấy thì thằng Tuấn không còn nghe được bất cứ âm thanh nào. Xác của đứa trẻ cũng nổi lên, thằng Tuấn đờ đẫn cả người. Nó không ngờ đây lại chính là bí mật của nhà chú Kim. Cô Hoài khi ấy đang sống cùng bố và dì ghẻ. Cậu em 5 tuổi kia là cùng cha khác mẹ. Cũng vì sự việc đau lòng này mà bố cô Hoài bắt cô phải lấy chú Kim. Chỉ mong sớm tống cổ được cô ra khỏi nhà. Chú Kim dạo ấy là chủ điền, người cho nhà cô Hoài thuê đất làm ăn. Chú Kim lại khỏe mạnh chăm chỉ nhiệt tình, cho nên được bố cô Hoài quý mến, coi như anh em trong nhà, cho nên thường xuyên thích ăn uống rồi ngủ lại. Chú Kim yêu cô Hoài từ lần đầu tiên, Thế nhưng mà dù ngỏ lời bao lần cũng đều bị từ chối. Cái ngày định mệnh ấy, chú uống nhiều rượu, lại nhớ đến lời của bà Tâm dặn có tiền mua tiên cũng được, cố gắng gạo nấu thành cơm thì rước 10 cô hoài cũng được, nên chuyện mới thành ra cứ sự đó. Mà lời của bà Tâm khi ấy không phải theo cách mà chú Kim hiểu, bởi vì bà Tâm luôn nghĩ gia đình cô Hoài nghèo như vậy, cô lại là phần mẹ ghẻ con chồng, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng gì. Ở thời điểm ấy thì nhà chú Kim khá giả hơn nhà cô Hoài vì có của ăn của để từ đời các cụ để lại. Bà Tâm chỉ nghĩ người như cô Hoài hoặc gia đình cô Hoài đều sẽ bị mờ mắt bởi tiền, có tiền rồi chuyển gạo nấu thành cơm cũng chẳng khó khăn. Từ suy nghĩ sai lầm dẫn đến những hành động sai lầm chính là như vậy. Càng đau lòng hơn, thằng Tuấn còn nhìn thấy cô Hoài tự tay giết chết đứa con đầu lòng của mình. Đứa trẻ chỉ mới chào đời đã bị thả vào chậu nước. Cô Hoài cười lên như điên dại đứng nhìn đứa trẻ tím tái dần đi trước mặt của mình. Nhà chú Kim cũng vì muốn giấu chuyện kinh hoàng này cho nên nói với mọi người. Nhiều đứa trẻ bị bệnh phổi mà chết, nhưng chú Kim hiểu đứa trẻ có được từ lần cưỡng bức kia chỉ làm cho cô Hoài thêm căm thù ghét mà thôi. Vì vậy cho nên đối với hành động dã man của cô Hoài và cả chú Kim và bà Tâm đều ngấm ngầm đồng tình. Thằng Tuấn sau khi nhận thấy những điều ấy, cả người của nó bắt đầu run lên bần bật, không tài nào dừng lại được. Nó vẫn còn đang ngâm mình ở dưới ao, còn bóng của cô Hoài trên bờ lại đang ngày càng nhỏ dần, giống như đã bị trôi xa vậy. Thằng Tuấn hốt hoảng nhìn xung quanh, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ. Những bóng cây đèn thui phía xa xa có một vầng trời màu cam đang dần dần xuất hiện. Tiếng gà gáy cũng vang vọng khắp xung quanh. Thằng Tuấn vùng vẫy nhưng nó cảm thấy cả người nặng trịch, cứ như thể nó vì đang ngâm nước quá nhiều mà chìm dần xuống đáy ao vậy. Trước lúc thằng Tuấn chìm nghỉm xuống, nó nghe tiếng người la thất thanh rồi giọng ai đó hô hoán. Mọi người, có người chết đuối, có người chết đuối. Lúc bấy giờ thằng Tuấn mới cảm thấy nhẹ người. Nó nghĩ rằng bản thân như vậy là sắp được cứu. Thế nhưng mà chẳng ngờ trước mắt của nó, cả đám người đang xúm lại để vứt thi thể một ông cụ lên. Cái xác vớt được lên là bố cô Hoài. Thằng Tuấn bàng hoàng, nó cúi đầu dòm xuống người mình thì thấy bản thân đang đứng trên bờ ao, cả người ướt nhẹp. Thằng Tuấn vội chạy vào sân nơi mà mọi người đang đặt bố cô Hoài. Thấy thằng Tuấn cả người ướt sũng, ai nấy đều nhìn nó vẻ nghi hoặc. Không may là sau đấy người ta tìm thấy thư tuyệt mệnh mà bố cô Hoài để lại. Lý do cho sự quyên sinh này của ông là vì hối hận với chuyện năm xưa, cộng thêm việc ngày nào cô Hoài cũng về gọi tên. Bố cô Hoài cho rằng cái chết của ông là sự kết thúc để cô Hoài dừng lại không về gọi tên ai nữa. Thằng Tuấn cứ như vậy lững thững đi bộ ra con đường lớn bắt xe. Chẳng biết nó đi từ nhà ngoại sang nhà bố cô Hoài bằng cách nào, nhưng quãng đường về, thằng Tuấn cảm thấy nó không còn sức lực để đi bộ nữa. Nào vậy taxi thấy người của nó ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch như chết trôi, cho nên chẳng ai dám dừng xe lại chờ. Mai tới có một xe đồng ý đưa nó về nhà. Trên xe cô Hoài lại cho nó thấy cô ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế, không cho thằng Tuấn thấy mặt, cũng không ngoái lại nhìn nó lần nào. Thằng Tuấn chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói của cô Hoài, cô bảo bà Tâm muốn chôn cảnh chỗ của cô là để tìm cô. Bà ấy muốn giữ không cho tôi về nhà, nhưng cái chết của bà Tâm không phải do tôi về gọi bà ấy đi đâu. Tôi chỉ gọi tên ông Kim, nhất tâm chỉ gọi mình tên ông ấy. Do họ ác với tôi trước, là họ ác với tôi trước. Câu nói cuối cùng của cô Hoài cứ ám ảnh thằng Tuấn mãi, dường như câu nói ấy cũng đặc biệt đọng lại rất lâu. Nó văng vẳng bên tai, kéo dài mãi không đứt. Thằng Tuấn ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã thấy xe dừng trong sân nhà bà ngoại nó. Thằng Tuấn mơ hồ nhìn xung quanh, nó hỏi anh tài xế, sao anh biết nhà em? À, chú em ngủ ngon quá nên anh không đánh thức nữa. Xe chạy tới gần nhà chú thì có cô kia xin đi cùng, yên tâm, cô ấy có xe tiền với chú em, tổng tiền xe hết 250.000, cô kia trả 100.000 rồi, chú đưa cho anh 150.000 nữa thôi. Thằng Tuấn nghe cứ ngờ ngợ, nhưng lúc ấy nó cũng chẳng còn tâm trí và hơi sức đâu để nghĩ. Bà ngoại với các bác thấy nó về thì chạy ra trả tiền xe rồi đỡ nó vào trong nhà. Thay quần áo sưởi ấm xong, thằng Tuấn kể lại cho mọi người nghe những chuyện mà nó đã trải qua. Vừa mới kể xong thì taxi ban nãy chở Tuấn về lại quay lại. Anh tài xế có vẻ bực bội vào nhà. Chào mọi người rồi xin mọi người giúp. Hóa ra tờ tiền 100 ngàn mà anh nhận của người phụ nữ đi ké kia là tiền âm phủ. Lúc anh tài xế vào đổ xăng mới thấy. Nhà thằng Tuấn không ai nói câu gì lặng lẽ lấy tiền trả cho anh tài xế. Anh ta cảm ơn rối rít rồi đánh xe đi. Mấy ngày sau đám tang của chú Kim thì thằng Tuấn được đón về lại nhà nó. Mất mấy hôm đầu là nó cứ có cảm giác sợ, đêm trằn trọc không ngủ được. Nhưng sau thấy mọi thứ đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra, cho nên nó cũng yên tâm hơn. Sau này thằng Tuấn đang ôn thi đại học cho nên thường xuyên thức khuya. Cũng bởi thế mà nó phát hiện con chó nhà nó cứ đêm đến là chạy ra ngoài cổng trầm tư, nhìn chằm chằm về phía trước. Một lúc sau đó thì đứng sủa ầm ĩ. Có hôm chỉ mới chiều tối nó đã ra giữa cổng rồi hú lên, nghe ghê sợ cả người. Rồi chẳng có ai hay là có cái gì đánh động khiến nó phải sủa thì nó vẫn cứ gằn giọng sủa lên từng hồi. Cống bắt đầu từ đó trong nhà thường xuyên xuất hiện mùi lạ. Có lúc thì mùi hoang hoang như là ai đó đốt nhang, có lúc lại nghe như là mùi giấy cháy khét. Thế nhưng xuất hiện rất nhiều là thứ mùi tanh nồng một cách khủng khiếp mà không thể nào tìm ra được nguyên nhân hay nơi phát ra mùi được. Dáng vẻ của con chó lúc sủa vào khoảng không vô định càng làm cho người ta lạnh gáy. Mấy đứa trẻ hàng xóm trước thường chơi với con chó, bây giờ mỗi lần thấy nó đều khóc ré lên. Đặc biệt là những lúc trong nhà xuất hiện mùi lạ, con chó sủa tiếng càng đanh và lớn hơn. Con chó cứ như vậy trong khoảng một tuần sau thì bố thằng Tuấn mất. Trước lúc bố mất, nó khóc lóc thảm thiết, vừa thở hồng hộc vừa liên tục chắp hai tay vái lại điều gì đó. Lo cho bố xong, thằng Tuấn khăn gói lên Hà Nội thi đại học. Mọi người ai cũng lo nhà có chuyện như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của nó. Kết quả là thi không tốt, nhưng mà chỉ có thằng Tuấn biết rõ nhất. Bản thân của nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào. Lúc đầu đúng là có bàng hoàng, có chút sợ cái chuyện mà nó biết chắc là sắp xảy ra kia. Nhưng sau đó thì thằng Tuấn lại bình thản đón nhận. Lỡ có kết quả báo trúng tuyển, gọi về nói mẹ với bà nội thằng Tuấn mừng thế nào. Đây là chuyện vui đầu tiên của gia đình nó từ trước đến nay. Người ta nói mất đi người thân là một nỗi đau. Cái này thì thằng Tuấn công nhận. Nhưng với mẹ con nó, ngoài nỗi đau còn có cả sự nhẹ nhõm với cảm giác được giải thoát. Hồng cũng 49 ngày cho bố thằng Tuấn xong, mẹ nó đột nhiên thất thần nhìn ra sân rồi bảo: mẹ như thế có phải là ác không nhỉ? Mẹ không thấy buồn nữa rồi con thấy sao? Mẹ được quyền nhẹ nhõm mà, từ nay có thể sống an nhiên qua ngày, con cũng không còn phải sợ mẹ bị đánh đến bầm dập mà không thể nói với ai. Cũng không phải người mùi rượu nồng nặc mỗi ngày mà lớn lên nữa, dù có ác con cũng chấp nhận. Sau đấy thì thằng Tuấn lên Hà Nội học, mẹ nó ở nhà với bà nội. Bà nội của thằng Tuấn từ ngày bố nó mất thì đã chịu đi ra khỏi phòng. Hai mắt của bà nó bây giờ lúc nào cũng đỏ quạch. Ai nhìn vào cũng thích sợ, cho nên dần dà có rất ít người lui tới nhà nó. Ở trong nhà quanh quẩn ra vào chỉ có mẹ nó với bà nội nó mà thôi. Từ ngày bố thằng Tuấn mất, mẹ nó cũng không chăn nuôi gì nữa. Tuy là không tận tay giết chúng nó, nhưng nuôi chúng nó lớn khôn cho béo mầm rồi bán cho người ta làm thịt, mẹ nó cũng thấy có lỗi. Hơn nữa bao năm qua mỗi khi chuẩn bị mồi nhậu cho bố, mẹ nó cũng đã tự tay sát sinh không ít rồi. Mẹ với bà nội của nó cũng chuyển sang ăn chay trường. Về cái này thì tùy vào đức tin của mỗi người mỗi khác. Nhưng sau khi ăn chay trường được một thời gian, mẹ của thằng Tuấn thủ thỉ với nó. Trước lúc bố của thằng Tuấn mất, bố nó nói nghe thấy tiếng cả tiếng gà tiếng vịt kêu thất thanh kinh khủng. Chồng nó đêm nào cũng xông vào điên cuồng tấn công, mổ vào da thịt bố nó đến bật máu, thoát cả thịt ra đỏ hòn. Nên mẹ của thằng Tuấn muốn nếu mà được thì nó cũng cố gắng ăn chay 1 tháng 4 ngày, vừa là tốt cho bản thân, vừa là hồi hướng công đức ấy cho bố nó. Từ đó thì thằng Tuấn duy trì đều đặn ăn chay, tháng ăn chay 4 ngày, riêng rằm tháng 7 thì nó ăn chay cả tháng. Lên Hà Nội học, thằng Tuấn tìm nhà trọ nhưng chẳng biết vì sao nó lại trở nên cẩn trọng một cách quá mức. Dù đi đến đâu nó vẫn cứ có cảm giác bất an ngột ngạt, nên mãi chẳng thuê được phòng trọ nào ưng ý. Loanh quanh tìm phòng cả buổi chẳng được, thằng Tuấn quyết định chạy qua trường đại học của nó thăm tú trước cho bỡ ngỡ. Chính tại buổi thăm trường một cách đột ngột không dự tính trước này, thằng Tuấn gặp được thằng Phong. Phong là một thằng thực sự có nét cuốn hút kiểu không thể diễn tả được. Chính là kiểu sức hút khiến cho không ai nhìn thấy nó mà rời mắt đi được, cứ bị nó hút vào mà thôi. Điều bộ thu hút đến ma mị của nó là điều mà ngay cả khi đã dọn về sống chung một nhà, thằng Tuấn vẫn không thể nào lý giải nổi. Hoàn cảnh gia đình của thằng Phong cũng đẹp như vẻ bề ngoài của nó vậy. Nhắc đến ông bà bố mẹ nó là không ai ở tỉnh nhà nó không biết, bởi vì nhà nó giàu quá đỗi. Mỗi khi kể về thằng Phong, thằng Tuấn luôn giấu địa chỉ quê quán, chỉ nói chung chung là một tỉnh miền núi phía Bắc. Vì câu chuyện liên quan đến thằng Phong và gia đình nó cũng khá là nhạy cảm. Hai thằng chơi với nhau khá thân, tuy chênh nhau tới 3 tuổi vì thằng Phong đi học trễ, nhưng mà kiểu hợp cả nên cái gì cũng muốn chia sẻ với nhau. Có khi ngồi cà phê nói chuyện cả ngày không chán, làm gì cũng muốn làm cùng nhau. Chỉ trừ lúc đi với con gái thì chúng nó mới thích nhau ra. Nhà thằng Phong giàu nên mua cho nó một cái biệt thự sân vườn. Cũng nho nhỏ thôi nhưng mà nhìn là mê ngay. Thằng Tuấn đừng cho ở một phòng trong cái biệt thự mà thằng Phong gọi là biệt thự mini ấy. Mini thì mini, nhưng mà nó có hồ bơi, ở ngoài trời lại có sân vườn này nọ đầy đủ. Nói chung là có một không gian sống tuyệt vời. Theo như lời của thằng Phong nói thì sở dĩ phải mua căn biệt thự nhỏ như vậy là bởi vì nó bây giờ nghèo đi rồi, không còn được như trước. Nghèo đi rồi mà thằng Tuấn nghe chỉ ước được một góc của nhà thằng Phong. Thằng Tuấn nghe những gì mà thằng Phong nói cũng chỉ có thể tấm tắc gật gù, vì suy nghĩ của người nhà giàu nó thật sự khác biệt. Đó giờ thằng Tuấn mới được tiếp xúc đầu tiên. Ở với nhau hết năm đại học thì đột nhiên thằng Phong có dấu hiệu lạ. Thi thoảng thằng Tuấn lại bắt gặp thằng bạn chí cốt của mình đi lang thang trong nhà vào ban đêm. Hồi đầu thì thằng Tuấn hơi rén, nhưng đối với những chuyện nhạy cảm thế này, thằng Tuấn khá cảnh giác, cho nên nó thẳng thắn hỏi thằng Phong. Thì chỉ nghe tiếng thằng Phong bảo nó bị mộng du nên cũng thôi. Thời gian sau thằng Tuấn lại thấy thằng Phong ngủ đi bì suốt ngày, bỏ cả học để ngủ. Thằng Phong ngủ nhiều đến nỗi dù hai thằng sống cùng nhà, thi thoảng mới đụng mặt nhau. Trong lần đụng mặt gần nhất, thằng Tuấn còn thấy trên mặt của thằng Phong để những vết bầm tím kiểu như bị đánh. Lúc nhìn thấy những vết bầm tím ấy thì thằng Tuấn biết nó không thể làm ngơ được nữa, nên cố tình chặn thằng Phong lại hỏi. Thế nhưng thằng Phong cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại về phòng. So với ngày đầu gặp nhau thì thằng Phong ngày càng tiều tụy. Đỉnh điểm là mỗi lần xuất hiện thằng Phong đều trong cái dáng vẻ như ma, kiểu xuất hiện bất thình lình, vừa bất ngờ lại vừa không gây ra tiếng động. Ngay cả tiếng bước chân cũng không, nên thực sự khiến thằng Tuấn thót tim. Từ một thằng có thể nói là cao to vạm vỡ mà bây giờ hai mắt của Phong thâm quầng, trũng sâu nhìn rất gớm. Mặt mũi thì hốc hác cả đi, rồi cho ngày ăn 3 bữa đều. Thằng Tuấn sợ quá nên gọi về cho bố mẹ thằng Phong, thì nhà nó cho xe cho người lên đón nó về liền. Thằng Tuấn hỏi gì cũng không nói mà thằng Phong cũng ngoan ngoãn đi về cùng. Thằng Phong về nhà độ hơn 1 tháng thì nó trở lại trường đi học như bình thường, thì không còn được béo khỏe rạng rỡ như trước, nhưng mà cũng đỡ hơn cái thời gian nó lờ đờ như người mất hồn. Nhưng từ lúc thằng Phong lên lại thành phố đi học thì thằng Tuấn lại phát hiện ra thằng này nó sợ nước, sợ nhà tắm mà nó không bao giờ tắm lúc trời tối. Cả buổi sáng lúc trời đã sáng rõ, thằng Phong mới mang quần áo ra rồi tắm ở hồ bơi. Một ngày nó chỉ tắm có 1 lần thế thôi. Thế lạ nhưng thằng Tuấn không dám hỏi gì, vì lần trở lại này thì thằng Phong có vẻ lầm lì dữ tợn hơn trước. Nhà thằng Phong không thì nhờ thằng Tuấn đã lấy biệt thự có gì trông nom nó giúp họ. Tình hình thế nào thì báo cho họ biết liền. Mà đối với bố mẹ thằng Phong, thằng Tuấn mới chỉ nói chuyện điện thoại chứ chưa bao giờ gặp. Trên mấy trang mạng xã hội cả vào mấy chục nghìn lượt theo dõi của thằng Phong cũng không thấy có bức ảnh gia đình nào. Chỉ toàn ảnh nó thôi chứ không có ảnh của người thân. Thằng Phong đẹp trai cũng là kiểu thông minh nữa, cho nên không lạ khi mà nó nổi tiếng khắp trường. Có điều nổi tiếng thì nổi tiếng thế thôi, chứ ít người dám lại gần làm bạn với nó. Phần vì nghĩ nó quá xa vời, phần vì thằng Phong đẹp nhưng cứ lầm lì, mặt mũi lúc nào cũng tối sầm lại, hàm hàm như lần giận dỗi nên ai cũng sợ. Có người còn bảo hãy đứng cạnh nó là thích gai cả người, chẳng biết vì sao. Thế thằng Tuấn thân với nó ai cũng ngạc nhiên. Mỗi lần hai thằng xuất hiện là tất cả đều nhìn về phía ngài đứa nó với một con mắt tò mò. Thằng Tuấn đã lựa chọn cuộc sống đơn giản, không bận tâm quá nhiều. Mọi người nhìn từ bên ngoài nên thấy lạ. Còn thằng Tuấn thì chỉ nghĩ đơn giản chắc là mọi người tò mò về một thằng có chút dị dị như thằng Phong thôi. Nhưng rất tiếc thằng Tuấn lại không phải thằng nhiều chuyện, nên câu trả lời của nó cho câu hỏi sống với thằng Phong có gì lạ không mà mọi người thường hỏi là mọi chuyện bình thường. Một thời gian mọi người cứ hỏi mà chỉ nhận được câu trả lời như vậy, cho nên họ chán không thấy ai hỏi nữa. Ở với thằng Phong dạo ấy cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng thằng Tuấn cũng chẳng kể với ai, kể cả là với mẹ của nó hay bà nội. Tính thằng Tuấn là như vậy, trước khi chưa hiểu rõ vấn đề thì nó nhất định không đưa ra bất cứ một phát ngôn nào. Ví như là cái chuyện thằng Tuấn phát hiện đêm nào thằng Phong cũng bật dậy lúc nửa đêm, gấp chăn mền gọn gàng ngăn nắp, rồi bước đều từ trong phòng ngủ đi ra sân, chạy mấy vòng rồi đứng bất động một chỗ rất lâu, trước khi lại chậm rãi quay người lững thững đi vào nhà. Hôm sau nghe thằng Tuấn hỏi về chuyện dậy chạy đêm quanh sân, thằng Phong quay sang ngạc nhiên nhìn thằng Tuấn, ánh mắt hoang mang ngỡ ngàng thấy rõ của thằng Phong, cho thấy nó thực sự không biết gì về những chuyện đó đã làm đêm hôm trước. Dáng vẻ sững sờ của thằng Phong sau đó cũng dần chuyển sang lo sợ. Thằng Tuấn nghĩ mãi mà không hiểu cái vẻ mặt lo lắng tột độ ấy của thằng Phong là thế nào. Nhưng thực sự thì càng ngày nó lại càng cảm thấy bất an. Có cái gì đó không ổn đang diễn ra, nhưng thằng Tuấn không thể nào diễn tả được, mà hỏi thì thằng Phong lại chẳng nói gì. Thằng Tuấn muốn gọi về cho bà nội nó, nhưng lại sợ bà với mẹ lo, cho nên nó quyết định giấu nhẹm đi chuyện này. Không, từ đó thằng Tuấn càng ngày càng sợ phải ở nhà, toàn kiếm chuyện kiếm việc ở lại trường hoặc chạy ra cà phê làm. Cứ như vậy cuộc sống của hai thằng sinh viên vẫn tiếp diễn. Bố mẹ của thằng Phong cũng thường xuyên gọi riêng cho thằng Tuấn để hỏi thăm tình hình của nó. Thằng Tuấn chẳng giấu gì nó có gì nói hết, với mong muốn sự hỗ trợ của nó có thể giúp được gì phần nào cho thằng Phong. Sau nhiều lần trao đổi qua lại, bố mẹ của thằng Phong phần lớn chỉ cảm ơn rồi nhờ thằng Tuấn chăm sóc nó, chứ không có nói thêm với thằng Tuấn bất kỳ cái gì ngoài chuyện bố mẹ nó có đề nghị thằng Tuấn nấu cơm cho thằng Phong ăn, họ sẽ trả tiền. Ngay cả khi biết thằng Tuấn thường xuyên ăn chay, bố mẹ của Phong vẫn khăng khăng ý định của mình, thậm chí còn mừng ra mặt, hết lời khen ngợi việc ăn chay của Tuấn. Có lẽ do từ bé đã phải phụ mẹ nấu đồ nhậu cho bố, cho nên là Tuấn cũng học được nhiều mẹo nấu ăn của bạn, mà bản thân của nó cũng thích nấu ăn nữa. Có thời gian dành lại lích ca lích kích nấu nướng này nọ. Việc ăn uống của thằng Tuấn và thằng Phong trước nay đều do thằng Phấn phụ trách, nhưng sinh viên mà nên dần dà cũng lười, hứng chí lên là lại đi ăn ngoài hoặc là úp mì tôm ăn cho qua bữa. Chỉ từ ngày được bố mẹ thằng Phong đặc biệt nhờ cậy thì theo nguyện vọng của nhà nó, tiền ăn của bố mẹ nó gửi đồ cho hai thằng ăn uống thoải mái, cho nên là Tuấn mua khá nhiều đồ để nấu. Bữa nào cũng đủ món đủ dinh dưỡng, nấu xong còn phải chụp hình cho bố mẹ thằng Phong ở nhà xem. Nhưng dù thằng Tuấn có nấu ngon hay là nấu bao nhiêu món hấp dẫn thì thằng Phong ngược lại hoàn toàn so với trước kia. Nó ăn ít đi, và đặc biệt thằng Phong yêu cầu đồ ăn phải khô, không được phép có nước hay là sốt. Giờ nó cũng chỉ ăn rau luộc chứ không bao giờ ăn rau nấu canh hay là ăn nước luộc sau. Tất cả những bất thường ấy đều được thằng Tuấn báo cáo cho bố mẹ của thằng Phong. Nhưng mà họ nghe xong cũng chỉ ậm ừ rồi cảm ơn thằng Tuấn tiếp tục chăm sóc giúp. Có lần thằng Tuấn đánh liều gặng hỏi, nhưng mà dĩ nhiên là họ không nói mà chỉ lẳng tránh câu hỏi của nó. Thời gian sau đó những lúc đi học thì không sao, nhưng lúc ở nhà chỉ có hai thằng với nhau, thằng Tuấn lại thấy ơn ớn. Không khí trong nhà hình như lúc nào cũng chỉ trệ, tù túng mà nhiệt độ cũng có vẻ thấp hơn so với bên ngoài, cho nên thằng Tuấn cứ hay cảm thấy lạnh lạnh. Dù sợ nhưng mà nghĩ tới thằng Phong đang ở trong căn biệt thự này một mình thì Tuấn lại không nỡ bỏ nó, cho nên ráng ở lại. Lần đầu tiên thằng Tuấn nhận ra là dù có ở nhà cao cửa rộng mà bản thân không được ổn thì cũng chẳng sung sướng gì. Thằng Tuấn không biết lúc ý tình hình cụ thể của thằng Phong thế nào, vì căn bản là nó không nói. Thằng Tuấn cũng chỉ có thể nhìn thấy được những cái thay đổi bên ngoài một cách khác thường của thằng bạn mình mà thôi. Thằng Phong vẫn ăn uống bình thường, đủ ngày 3 bữa, chỉ có điều ăn ít mà có những yêu cầu kỳ lạ như đã nói ở trên. Thế là bữa nào cái bàn ăn cũng đầy kín các món vì hai thằng ăn khác nhau. Thằng Tuấn thì thích kiểu chăn canh với cơm để ăn cho dễ, nên hầu như bữa nào cũng nấu canh. Còn nó thì không ăn, có lần nó cứ nhìn chằm chằm vào bát canh ở phía thằng Tuấn rồi lại ngước lên nhìn. Hai mắt của nó mở to trừng trừng lên toàn lòng trắng, nó thở phì phò như là kiểu tức giận lắm. Từ sau đợt đấy thì thằng Tuấn không để cái gì có nước trước mặt của nó nữa. Nhưng mà khổ một nỗi là 70% cơ thể con người là nước. Nếu cứ tình trạng này sớm muộn cũng không ổn. Người thằng Phong cũng bắt đầu khô héo lại. Lúc trước da của nó mịn màng căng phồng bao nhiêu, thế bây giờ khô ráp bấy nhiêu. Khuôn mặt đẹp trai của Phong cũng trở nên hốc hác gầy rộc đi, gầy gò hơn cả cái dạo trước lúc nó mới có biểu hiện bất thường. Nhìn thằng Phong bây giờ hoàn toàn không có chút sức sống nào cả. Đến nước này thì thằng Tuấn chịu không nổi nữa, mà bố mẹ thằng Phong cũng rất lạ. Rồi tình hình thằng Phong càng ngày càng tệ đi, nhưng họ chỉ năn nỉ thằng Tuấn tìm cách giúp nó, chứ không thấy ai thỏ mặt lên hay là cho người lên đón thằng Phong về nhà như lần trước. Thằng Tuấn đánh liều kêu thằng Phong đi bệnh viện khám xem tình trạng cơ thể ra sao, có khi lại tìm được giải pháp, nhưng nó chỉ lặng lặng lắc đầu, không nói không rằng chui vào trong phòng. Từ lúc ấy thằng Tuấn có một cảm giác thằng Phong né tránh mình, ngay cả trong nhà không phát ra một tiếng động. Bầu không khí tĩnh lặng đến giận người đang diễn ra trong ngôi biệt thự ấy khiến thằng Tuấn có một cảm giác như phát điên. Vừa tức mà vừa thương thằng Phong, cuối cùng thì chẳng còn cách nào khác. Thằng Tuấn đành làm liều mang nước vào trong phòng của thằng Phong. Nhân lúc nó đang ngủ bón cho nó một thìa nước. Lúc đầu thì tính là đổ cả cốc cho nó uống cho nhanh, nhưng nghĩ lại như vậy sẽ bị hiểm. Nó đang ngủ mà bị bất ngờ xảy ra chuyện gì đến không nổi. Cách đánh úp như thế này là hiệu quả. Thằng Phong như còn cả mắc cạn, nhiệt tình nuốt từng muỗng nước mà thằng Tuấn bón cho. Cứ bón được nửa cốc rồi thì thằng Tuấn lại rón rén, nhẹ nhàng rút lui như chưa hề xuất hiện. Cứ như thế được 3 hôm thì thằng Tuấn bị bắt quả tang. Mà điều khiến cho thằng Tuấn rợn tóc gáy nhất là người bắt quả tang nó lúc ấy. Vào cái đêm thứ tư, thằng Tuấn lại theo lịch như mọi ngày mang nước với cái muỗng nhỏ khẽ mở cửa phòng của Phong thì giật mình. Lúc ấy thằng Tuấn thực sự hoảng lắm, vì đột nhiên thằng Phong lại ngồi quay lưng về phía cửa mà đứng về ban công phòng mà nó không ngồi yên, lại cứ gật gà gật cù, hai tay buông thõng xuống giường. Thằng Tùng còn nghe được cả tiếng như tiếng rên hừ hừ phát ra từ cổ họng đang khò khè của thằng Phong. Thằng Tuấn lúc ấy gần như là nín thở. Thằng Phong thì cứ như vậy ngồi đung đưa người như vậy cho đến khi thằng Tuấn quyết định rút lui trong âm thầm, thì nó từ từ quay mặt lại, kiểu mà chỉ hơi ngoái lại phía sau để người ở cửa nhìn thấy một nửa khuôn mặt nó thôi ấy. Lúc đó tối thui, ánh sáng duy nhất là ánh đèn ngoài ban công hắt vào, cho nên thằng Tuấn thực sự không nhìn rõ mặt của thằng Phong, chỉ thấy nó vừa nhoèn miệng cười. Lúc nhìn thấy mà nụ cười ấy của thằng Phong, rõ ràng là thằng Tuấn có một cảm giác, có một luồng hơi lạnh phà thẳng vào mặt của mình. Nhưng cả người của nó lại cứ nóng bừng bừng lên, rồi nghe văng vẳng bên tai có tiếng người nói: "Mày muốn sống thì cút đi cho tao." Giọng nói đó khi thì có một cảm giác chân thực, kiểu như là rõ ràng nghe từng chữ bên tai, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm giác như không đúng. Thằng Tuấn toát cả mồ hôi hột, chân tay lúng quính, đang chưa biết phải làm sao thì giật nảy người, tìm muốn rớt ra ngoài khi có người đặt tay lên vai của nó. Thằng Tuấn run quá cứng đờ cả người không cử động nổi, nghĩ bụng quả này thôi xong rồi, thì cái người phía sau lại đi vòng về phía trước mặt nó. Hóa ra là thằng Phong. Thằng Phong ngơ ngác nhìn giống như thằng Tuấn đang kỳ quái lắm trong đôi mắt ấy. Còn thằng Tuấn thì cũng ngỡ ngàng không kém, lắp bắp mãi không nói được gì. Thằng Phong thấy như vậy thì chủ động lên tiếng: "Đêm hôm mày không ngủ mà đứng trước phòng tao chi vậy?" Lưu ý thằng Tuấn muốn quỳ lại bạn của mình luôn, nhưng mà khi đối diện với thằng Phong, thằng Tuấn lại như sực tỉnh. Thằng Phong ở đây thì cái người ngồi trên giường của nó là ai? Thằng Tuấn vội vàng đẩy thằng Phong sang một bên vì nó đang tránh tầm mắt của thằng Tuấn nhìn vào trong phòng. Nhưng lúc gạt được thằng Phong sang một bên, thằng Tuấn nhìn vào trong phòng thằng Phong thì không thấy cái người vừa thấy đâu nữa. Thằng Phong thấy dáng vẻ kỳ lạ của thằng Tuấn thì mặt mũi nó chuyển sang trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Thằng Phong lo lắng ra mặt hỏi thằng Tuấn dồn dập: "Này, mày có thấy gì không? Mày thấy cái gì rồi?" Thằng Tuấn định bảo tao mới thấy ai đó ngồi trên giường của mày, nhưng mày mà kìm lại được. Nhìn thằng Phong bây giờ còn hoảng hơn cái người tận mắt nó nhìn thấy mọi thứ là thằng Tuấn, cho nên là thằng Tuấn không muốn nói. Nó sợ nói ra rồi thằng Phong lại sợ mất hồn vía thêm thì khổ. Thằng Tuấn lại một lần nữa nhìn vào phòng để xác nhận, cố gắng chấn tĩnh lại bản thân rồi hỏi thằng Phong: "Mày đi đâu vậy, sao không ở trong phòng?" "Tao đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy khô khát cả cổ. Lần đầu tiên tao khát nước như vậy, cảm giác cái cổ họng nó khô rát kinh khủng, cứ như là cả tháng rồi không uống nước vậy." Đúng là bao ngày nay nó không uống nước thật còn gì. Nó nói mọi thứ một cách ngây ngô đơn giản thế này lại càng khiến cho thằng Tuấn thấy rối bời. Chẳng biết đâu mà lần, nhưng mà có thể khẳng định được là cái bóng đèn mà hồi nãy thằng Tuấn thấy ngồi trên giường thằng Phong là gì. Nghĩ đến lại giận người, cho nên thằng Tuấn rủ thằng Phong qua phòng của mình ngồi chung để tâm sự. Thằng Phong lưỡng lự một lúc nhưng thấy vẻ mặt nài nỉ của thằng Tuấn nên nó đành miễn cưỡng đồng ý. Nói là ngồi chung để tâm sự chứ vào phòng thằng Tuấn đóng chặt cửa, chạy lên giường chùm chân kín mít. Thằng Phong thế mà cũng không thắc mắc gì, chỉ lặng lặng nằm quay lưng lại với thằng Tuấn. Thi thoảng thì thằng Tuấn nghe cả tiếng của nó thở dài, lúc sau thì im bặt, không nghe thấy tiếng gì nữa. Nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, hai mắt cũng nặng trĩu, thấy không có chuyện gì xảy ra nữa, cho nên em yên tâm đi ngủ, cho nên em yên tâm mà ngủ thiếp đi. Sáng dậy thằng Tuấn nấu đồ ăn sáng xong, ăn vội vàng phần của mình cho no bụng rồi chạy tuốt ra khu vườn nhỏ phía sau căn biệt thự, bấm số gọi cho bố mẹ thằng Phong. Bố mẹ thằng Phong nghe xong chỉ bảo thằng Tuấn cứ bình tĩnh, bố mẹ nó sẽ xuống thành phố gặp hai thằng. Thằng Tuấn cũng bận tới tầm này rồi, nó thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Nhưng cũng may, ngày mai bố mẹ của thằng Phong sẽ xuống. Giống như là trước này thằng Phong vẫn luôn nói, có chuyện gì thì để bố mẹ nó giải quyết. Chắc đây là câu slogan của mấy đứa công tử nhà giàu thì phải. Bởi vì cứ mỗi khi có chuyện gì thì thằng Tuấn đều nghe thằng Phong nói câu này, giống như là một loại thần chú giải quyết mọi chuyện vậy. Hôm sau bố mẹ của thằng Phong xuống cùng với một người ông thầy và mấy người giúp việc. Bọn họ ai nấy đều thất bật chuẩn bị mua đồ này đồ kia đầy cả một nhà. Ông thầy bày biện mọi thứ ra sân, hình như là để làm lễ cúng một cái lễ to. Cúng nguyên một buổi sáng mà trong lúc ông ấy cúng thì thằng Phong lặng lẽ đi khắp mọi ngóc ngách. Đi tới đầu nó lại nhổ nước bọt đến đó, kiểu như là nó đang đánh dấu lãnh thổ vậy. Mấy người giúp việc đứng ở cửa dòm vào rồi chỉ biết thở dài nhìn nhau. Mặt ai này cũng đều hoang mang. Ông thầy vừa cúng vừa đổ mồ hôi đầm đìa như tắm. Mỗi vốc gạo muối ném ra, ông ấy đều lầm nhầm khấn. Sau đằng vung gạo muối thì đột nhiên dừng lại, thở hắt ra kiểu bực bội lắm. Nhìn chằm chằm vào trong nhà hét lên kêu tất cả ra ngoài, cứ để một mình thằng Phong ở trong ấy mà thôi. Lúc mà ông thầy đang quay cuồng lầm rầm khấn quanh bàn cúng thì bắt nhang cháy bùng lên một cách dữ dội. Ông ấy mới chừng mắt nhìn quanh một lượt những người có mặt rồi dừng lại ở một chỗ thằng Tuấn. Bắt gặp cái nhìn của ông thầy, thằng Tuấn nghĩ bụng thôi là xong. Ông lựa hàng rồi lựa chúng mình nữ, không biết kêu nó làm cái gì đây. Thằng Tuấn đang nghĩ vẩn vơ rồi thở dài thì ông thầy hét lên: "Cậu kia đi ra cầm đứng, dương khí quá mạnh, đứng đây làm lễ không thành được." Mọi người đổ dồn hết ánh mắt về phía của thằng Tuấn. Mặt mũi của nó hoang mang thấy rõ, dám phản kháng gì, vội vàng chạy ra cầm đứng dòm vào. Cũng từ lúc ấy không thấy ông đổ đổ mồ hôi nữa, cơ mặt cũng giãn ra, dịu xuống. Ông thầy nhắm nghiền mắt giống như đang tĩnh tâm, miệng không ngừng đầm dầm cấn. Thằng Tuấn đứng hóng ở cổng chừng một tiếng sau thì lễ cũng đã xong. Ông thầy đứng trong sân nói vọng ra: "Cậu kia đi vào trong nhà đi cho người ta còn đi ra, cậu đứng đó ai mà đi được." Chờ chẳng hiểu mô tê thiết nào nhưng thằng Tuấn cũng ngoan ngoãn làm theo, không một lời oán thán. Nó đi thẳng vào trong nhà nhìn ngang ngó dọc một hồi không thấy thằng Phong đâu, cho nên liền chạy lên phòng thằng Phong. Thằng Tuấn gõ cửa mấy lượt nhưng không thấy thằng Phong phản hồi, cho nên mạnh dạn đẩy cửa vào thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Thằng Tuấn nghe vậy thì lại lên tiếng hỏi: "Mày tắm mà, cuối cùng cũng chịu tắm trong nhà tắm rồi." Vừa hỏi, thằng Tuấn vừa bước thêm mấy bước chân thì ngỡ ngàng khi thấy thằng Phong đang ở trong nhà tắm. Thằng Tuấn đúng là đắt được một phen đi từ ngạc nhiên này cho đến ngỡ ngàng khác, bởi vì bình thường dù trong nhà không có ai, phòng tắm cũng khép kín ở trong phòng ngủ, thì thằng Phong cũng nhất định cửa đóng then cài hết sức cẩn thận. Có lần thằng Tuấn còn bạo dạn trêu đùa thằng Phong về chuyện này, vậy mà bây giờ thằng Phong lại có thể đi tắm mà không đóng cửa. Lúc ấy thằng Tuấn đã sững sờ đến độ đứng chồn chân giữa nhà. Cảnh tượng tưởng chừng như là bình thường trước mắt với nó, trước khi nó gặp thằng Phong bây giờ lại bất thường. Thằng Tuấn đứt mắt nhìn xuống chỗ quần áo mà thằng Phong xếp ngay ngắn, kiểu trong quân đội ở trước cửa nhà tắm, rồi lại không thể ngăn mình đưa mắt nhìn lên cơ thể đang chấn như nhậm của thằng Phong. Nó đứng sừng sững ở đó, tay chân chậm rãi đang múc từng gáo nước mà dội lên người. Trong ấy có cái bồn tắm rát vàng với cái vòi hoa sen to như cây lá sen thật, sẵn sàng tỏa nước ra cho bất kỳ ai tắm tắt thỏa thích. Nhưng thằng Phong lại cứ như vậy bỏ qua tất cả, kiếm đầu ra một cái chậu với gáo múc nước. Thằng Phong khi ấy đang đứng quay lưng lại với thằng Tuấn, cửa nhà tắm thì không đóng. Thằng Tuấn nhìn một hồi thì cũng ngẩn người ra, chẳng biết làm như thế nào. Cứ nhìn mông thằng Phong mãi mà hơi kỳ cục, nhưng mà không thể nhìn không được, là bởi vì có mấy động tác tắm táp kỳ cọ của thằng Phong thực sự rất kỳ quái. Giống như không phải tắm mà thằng Phong cứ tự mình vỗ mạnh vào người. Nó vỗ mạnh đến độ phần da ở chỗ bị vỗ đỏ ửng lên. Da của thằng Phong rất trắng, phải nói là trắng như trứng cả bóc. Con gái nhìn nó chắc phải ghen tị, cho nên mỗi lần nó dội một gáo nước thì thằng Tuấn lại thấy thấp thoáng trên lưng của nó những vết bầm tím. Không phải là vết đỏ ửng do dùng tay vỗ mạnh vào người, mà là vết bầm tím thâm đen giống như bị người ta đánh vậy. Thằng Tuấn phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn lại điều mình nhìn thấy là sự thật. Mấy vết bầm tím ấy lúc ấy không dội nước thì không có, nhưng cứ dội nước là nó lại hiện lên. Thằng Tuấn đến lúc này cũng bồn rùn cả người, nó loáng thoáng cảm nhận được điều quái dị đang vây quanh thằng Phong dạo gần đây, nhưng không dám khẳng định. Đến giờ thì có thể chắc chắn thằng Phong đang bị ai đó quấy phá. Thằng Phong không biết là vô tình hay cố ý mà thằng Tuấn đứng đó được một lúc rồi nó mới ngừng tắm, không dội nước nữa mà ngoái đầu nhìn lại thằng Tuấn. Thà nó xoay cả người lại thì còn đỡ, đằng này người thằng Phong vẫn hướng về phía trước mà cái đầu của nó lại từ từ xoay hết lại nhìn về phía thằng Tuấn. Mà thằng Phong cũng trắng bệch, thêm cả mấy vết bầm tím nữa. Thằng Tuấn hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lớn tiếng hỏi: "Thằng Phong, sao mặt mũi của mày thế kia, té ngã à?" Thằng Phong cúi xuống nhìn người của nó một lượt. Lúc bấy giờ thằng Tuấn lại chết lặng khi thấy ở chỗ mạn sườn của thằng Phong xuất hiện thêm một vết bầm tím nữa. Trước ngực trái cũng có một mảng tím đen lại, mà thằng Phong thì cũng chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy vết bầm tím rồi ngước mắt lên nhìn thằng Tuấn. Bây giờ nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật là lạnh lẽo. Thằng Tuấn cảm nhận được sự ghê sợ trong nụ cười của thằng Phong. Cũng may sau đấy bên ngoài vọng vào ba hồi chuông, thằng Tuấn trước đó cũng mơ màng, nhưng sau khi nghe tiếng chuông thì nó cảm thấy tỉnh táo hơn. Sau khóa lễ linh đình ấy thì ông thầy rời đi ngay, ông ấy cũng không ngó tới thằng Phong lần nào cả. Chỉ bảo có việc thì gọi điện cho ông ấy chỉ cách tiếp cận mà thôi. Chuyện của nhà người ta thằng Tuấn không tiện hỏi nhiều, cho nên bố mẹ thằng Phong bảo sao thì biết vậy. Vậy mà sau khi mọi việc xong xuôi, thằng Tuấn mới có thời gian nhìn lại bố mẹ của thằng Phong. Phải công nhận nhà thằng này đẹp cả nhà, kiểu đúng như là gen di truyền, đẹp từ đời bố đời mẹ. Bố mẹ nó chắc cũng khoảng ngoài 50, nhưng nhìn mặt cả hai người đều lạnh như tiền. Nó có sức hút mà lạnh lùng, đúng như kiểu chỉ dám nhìn lướt qua chứ không dám nhìn lâu, vì khiến cho người ta run sợ một cách khó hiểu. Càng nhìn thằng Tuấn lại càng cảm thấy bố mẹ thằng Phong mang đến một cảm giác rợn người, sợ sợ mỗi khi ở bên cạnh. Giờ thì nó cũng hiểu được cảm giác của những người bạn trong trường nói ngày trước về lý do họ không dám lại gần thằng Phong, hóa ra là thế này. Thằng Tuấn nhận ra cảm giác của mình, cho nên nó muốn đóng một vai phụ mờ nhạt trong những thước phim này, hy vọng bản thân cũng chỉ góp mặt ở đó, kêu gì nằm đó chứ không dám ho he gì. Nhưng mà không được như thế, Giữa đêm, bố mẹ của thằng Phong dẫn Tuấn vào một phòng riêng. Căn phòng này vốn trống không sử dụng đến, nhưng bây giờ thằng Tuấn lại thấy kỹ cái giường với cái bàn. Không chẳng biết phải để làm gì, thằng Tuấn tò mò nhưng không dám hỏi, vì có vẻ như tình hình hiện tại không thích hợp để hỏi những chuyện kiểu thắc mắc cá nhân như vậy. Thằng Tuấn nhìn nhanh một lượt quanh phòng, sau đó thì quay lại dáng vẻ nghiêm túc, tập trung đối diện với bố mẹ thằng Phong. Có vẻ như bố mẹ thằng Phong có chuyện gì có nói, gương mặt của cả hai người đều nhăn nhó khá khó coi. Dáng vẻ băn khoăn của bố mẹ nó khiến thằng Tuấn càng thêm hoang mang. Bố mẹ của thằng Phong cũng nhanh chóng nhận ra điều này, cho nên mẹ nó liền mở mời ngay. Theo như những gì mẹ thằng Phong chia sẻ, thì thằng Tuấn biết được do yếu bóng vía cho nên từ sau lễ trưởng thành thì thằng Phong hay bị hành. Bởi vậy cho nên thường xuyên phải làm lễ. Đợt này do thằng Phong ra Hà Nội học, ít chịu về quê, cho nên việc lễ ngài đã bị trễ nải. Thông tin này thì đúng như dự đoán của thằng Tuấn khi quan sát những bất thường của thằng Phong thời gian gần đây. Nhưng thằng Tuấn không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Không làm lễ dứt điểm một lần được sao? Mẹ của thằng Phong buồn bã lắc đầu. Không được, đã xin rồi nhưng không được. Chắc là cả đời này cứ như vậy thôi. Nhà của thằng Phong rất giàu, nó có đủ tiềm lực kinh tế để tìm những thầy tốt nhất. Mà còn nói như vậy thì chuyện quá mức nghiêm trọng. Cũng có sức hiểu biết của thằng Tuấn rồi, cho nên nó chỉ khẽ gật đầu vẻ thông cảm, an ủi bố mẹ thằng Phong rồi xin phép về phòng. Bố mẹ của thằng Phong sau khi chia sẻ thông tin này cũng chỉ nhờ thêm thằng Tuấn cố gắng ở bên cạnh chăm sóc thằng Phong giúp họ. Thằng Tuấn chắc chắn sẽ không rời đi vào thời điểm này, nhưng rõ ràng về lâu về dài thì không thể hứa hẹn bất cứ điều gì. Thấy được sự băn khoăn của thằng Tuấn, mẹ của thằng Phong lại vội vàng trấn an. Cháu đừng áp lực quá, thời gian đấy nếu cháu có dự định nào khác mà muốn chuyển đi thì báo trước với cô chú là được. Cô chú sẽ biết ơn cháu nhiều lắm. Thằng Tuấn hỏi thêm một câu trước khi rời đi, nếu không phải là cháu mà là người khác có được không hả? Câu trả lời của mẹ thằng Phong thế mà lại là cô không biết. Bởi vì dương khí của thằng Tuấn mạnh, ông thầy nói thằng Phong nên ở bên cạnh những người như là thằng Tuấn sẽ tốt cho nó. Câu trả lời của mẹ thằng Phong cuối cùng cũng hợp lý rồi. Có tìm được người nào khác mà dương khí gì đó mạnh như thằng Tuấn không là chuyện không ai biết được. Bố mẹ của thằng Phong bây giờ giống như được ngày nào hay ngày đó, bọn họ vẫn tìm cách. Thế nhưng mà hỏi sắp tới họ tính thế nào thì quả thật họ không biết. Mấy ngày sau thì thằng Phong cũng ổn hơn, ít nhất là không khiến cho bạn cùng nhà của nó là thằng Tuấn thích sợ, với lại xa cách nữa, mà có vẻ như gần gũi hơn rồi. Đấy, thằng Phong còn thường xuyên rủ thằng Tuấn ra ngoài chơi, còn lúc hứng chí hai thằng chở nhau bằng xe máy chạy lên Tam Đảo, hít gió trời ăn đĩa su su xào tỏi rồi về. Được như vậy thằng Tuấn cũng thấy mừng cho thằng bạn già, giàu lại đẹp mã của mình. Những tưởng cuộc sống đã tươi đẹp trở lại như trước, rồi ai dè mọi chuyện vẫn đang âm ỉ cháy. Hôm ấy là tiết học kết thúc năm học đầu tiên, thằng Phong vẫn vui vẻ bình thường cho đến khi mọi chuyện bàn tới chuyện thiết kế áo đồng phục của lớp. Ai đấy cũng thống nhất đã chọn màu xanh quân đội. Vì trong lớp toàn đứa cao to vạm vỡ, con gái thì trắng xinh, cho nên chắc chắn mặc áo màu này rất đẹp. Lúc mà đưa mấy mẫu áo tới cho thằng Phong coi thì đột nhiên nổi đóa lên, trợn mắt nhìn mọi người. Hai con mắt của nó mở to, lúc ấy giống như chỉ toàn lòng trắng không vậy. Trần trừng lên ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Nó thẳng tay ném cái điện thoại của người bạn học về phía bục giảng vỡ tan tành. Sau đó thì dĩ nhiên là khi tỉnh táo lại và trở lại là chính mình, thằng Phong đến xin lỗi và đền bạn học cái điện thoại mới. Về đến nhà thì thằng Tuấn cứ lầm lì ra vẻ cảnh giác, cho nên thằng Phong chủ động hỏi. Mày sợ tao à? Sợ sao không mày? Biết lúc nào mày lên cơn đâu. Thế sao giờ mày vẫn ở đây? Thì tại... Thằng Tuấn không biết phải nói thế nào, cho nên hai thằng chỉ nhìn nhau. Kể ra thì đúng là kể từ lúc mà thằng Phong có biểu hiện bất thường cho đến bây giờ, hình như Tuấn mới chỉ xuất hiện ý nghĩ dọn khỏi chỗ này một hai lần gì đó. Bố mẹ của thằng Phong thì cũng chẳng cần kỳ công thuyết phục hay là năn nỉ gì thằng Tuấn. Chỉ có nói đơn giản nhờ nó ở lại chăm nom thằng Phong, thế là nó liền đồng ý. Nó ở lại chăm lo bạn mà không suy nghĩ gì nhiều. Mãi đợt này thằng Tuấn mới kể chuyện của thằng Phong cho mẹ nó nghe, nhưng cũng chỉ là kể qua loa chứ không kể chi tiết. Mẹ thằng Tuấn nghe xong thì liền bảo nó phải chăm chỉ tụng kinh, rồi đi tìm mấy cành dâu tươi mà treo trước cổng nhà để ở trong phòng ngủ. Thằng Tuấn vâng dạ cho mẹ yên tâm, chứ ở thành phố thì kiếm đâu ra cành dâu tươi. Ở quê bây giờ có khi còn khó kiếm mấy chứ. Thằng Tuấn nhớ đợt trước mẹ của nó từng nói chuyện qua video với thằng Phong, mà cũng nằm trong số những người đặc biệt có cảm tình với nó. Nhưng sau cuộc trò chuyện ấy, mẹ của thằng Tuấn cũng băn khoăn mãi về cảm giác ớn lạnh. Sợ sợ mà mỗi khi nhìn thẳng vào thằng Phong. Điều ấy thì mãi mãi gần đây mẹ của thằng Tuấn mới nói cho nó. Sau khi mẹ của thằng Tuấn biết chuyện thì dĩ nhiên là bà nội của nó cũng sẽ biết. Bà liền gọi cho nó. Chưa kịp cho nó chào hỏi gì thì bà đã hỏi nó dồn dập việc ở chung thế có nhìn thấy gì không, có bị người ta làm phiền hay đe dọa gì không. Nếu mà kể với bà nội chi tiết tất cả thì có lẽ bà sẽ bắt thằng Tuấn về quê ngay, không học hành gì nữa, hoặc là bắt nó dọn khỏi phòng của thằng Phong. Cũng có khi là bắt nó chuyển khoa chuyển lớp, chuyển trường luôn rồi cũng nên. Sự quyết đoán quyết liệt của bà nó nổi tiếng đó giờ rồi. Thằng Tuấn không dám thách thức cho nên nó quyết định nói dối bà lần này. Tuy bà nó không tin lắm nhưng cũng không còn cách nào, cho nên chỉ có thể dặn thằng Tuấn cẩn thận. Có chuyện gì phải gọi cho bà nó ngay. Thằng Phong có một cậu em trai đang học lớp 12 với một cô em gái lớp 10 tên là Hằng. Cậu em này tên là Tú. Thằng mà đã được nhìn qua ảnh đẹp trai hơn thằng Phong nhiều, nhưng mà lại cứ có vẻ gì đó dữ dằn cục tính. Mặt mũi cân cân kiểu bất cần chứ không được hiền hòa như Phong. Còn cô em gái không có được nét đẹp như hai anh, nhưng mà có một đôi mắt khó hiểu. Nó đen nhánh lại sâu kiểu như đã không thấy. Thằng Tuấn chỉ dám nhìn lướt qua một lần chứ không dám nhìn kỹ, lại càng không dám nhìn lần thứ hai. Cả nhà thằng Phong mỗi người mang đến cho người đối diện một nhan sắc khác nhau. Nhưng có một cảm giác chung là thằng Tuấn cảm nhận được đó chính là sợ. Không biết vì sao nhà nó lại khiến cho người đối diện sợ hãi đến như vậy. Đến thời điểm này, nếu như hỏi thằng Tuấn vì sao lại không rời đi, không tách khỏi thằng Phong và gia đình kỳ lạ của nó mà giữ an toàn cho bản thân, thì thằng Tuấn thực sự không biết là tại sao. Nhưng mà để đến hiện tại thì thằng Tuấn cũng đâu có gặp nguy hiểm gì. Nguy hiểm chỉ thực sự tìm đến khi nó bị cho là xen vào chuyện của người ta, nhất là cái chuyện cứ kè kè bên cạnh như đang bảo vệ thằng Phong. Mà thằng Phong chỉ đơn giản nghĩ rằng nó đang chăm sóc bạn, chứ không phải kè kè bên cạnh để bảo vệ khỏi nguy hiểm hay gì. Đối với những chuyện tâm linh này, thằng Tuấn cũng là dân ngoại đạo. Ngoài khả năng nhìn thấy người âm một vài lần thì nó cũng chẳng có gì khác. Nó không phải là những ông thầy bà thầy ngoài kia, nó giúp thằng Phong với tư cách là một người bạn. Thằng Tuấn vẫn luôn đinh ninh là sau khi làm lễ thì trời quang mây tạnh, sóng yên biển lặng hơn. Rồi thế nhưng mà hóa ra không phải là như vậy. Mà có một cảm giác nó chỉ truyền từ người này sang người khác, tức là truyền từ thằng Phong sang tấn công thằng Tuấn mà thôi. Hôm ấy do phải làm bài cuối kỳ cho nên thằng Tuấn đã lại trường khá trễ, dân kiến trúc mà. Bình thường thì có vẻ thong dong tự tại, nhưng hễ cứ mỗi khi mùa thi về là vắt chân lên cổ chạy cũng chẳng kịp. Sau này lại vướng chuyện của thằng Phong nữa, cho nên thằng Tuấn chẳng tập trung học hành được gì. Giờ mới quay lại cày cuốc. Sau về bằng cửa sau cho nên thằng Tuấn phải đi bộ thêm một đoạn để ra đường lớn đào phía cổng trước. Đứng ở đó mới bắt được taxi. Lúc đang dạo bước đi, thằng Tuấn có một cảm giác đang có người đi sau mình. Nó lấy hết can đảm bất ngờ quay ngoắt lại. Nhưng ngoài cái bóng đen thui in dưới đường của chính nó là một con đường vắng lặng với hai hàng cây cổ thụ tán lá che kín bầu trời thì chẳng có gì khác cả. Rời khỏi trường cũng vào khoảng hơn 10 giờ tối, lại thấy cứ có một cảm giác kỳ quái với một con đường vắng, cho nên Tuấn dạo bước đi nhanh hơn. Công mày quãng đường không quá xa cho nên rất nhanh đã tới đường lớn có xe cổ qua lại. Dẫu vậy thì thằng Tuấn vẫn phải đứng vẫy tay một lúc. Mấy chiếc taxi chậm chậm dừng lại như định rẽ vào rồi bất ngờ lại phóng đi. Mãi sau mới có một chiếc xe chịu dừng lại. Đường từ trường về nhà có một đoạn khá hẻo lánh, lại mới bước vào mùa đông Cho đến trên đường không một bóng người. Cũng may ngồi trên xe taxi ấm áp, lại có bác tài xế nữa cho nên cũng đỡ sợ. Khu vực này toàn nhà giàu mà thấy hơi ớn cậu nhỉ. Sau cả quãng đường im lặng, người tài xế chủ động bắt chuyện với Tuấn khi kẹo vào một con đường tối thui. Hai bên đường những công trình xây dựng dang dở in bóng đen ngòm. Thằng Tuấn chỉ liếc nhìn một cái rồi thu tầm mắt lại, cười gượng. Dạ, giàu cho nên nhà nào biết nhà nấy buồn lắm chú. Thế nhưng mà nó đã an ninh, vậy tuy buồn nhưng cũng an tâm. Mà có khúc đường này mới bị vậy thôi, chứ đi thêm một đoạn nữa là thấy màu sắc của người giàu liền. Dĩ nhiên khi đã đi vào khu biệt thự hoàn thiện cũng là địa phận của nhà giàu sống, thì đèn điện trên đường sáng choang, hàng quán lấp lánh ánh đèn chứ lo gì. Nhưng dẫu có sáng rõ đến đâu cũng không giấu được dáng vẻ điều hưu tĩnh mịch của nơi này. Nói chuyện thoải mái là vậy, nhưng mà thằng Tuấn lại mấy lần bắt gặp bác tài cứ lén lén nhìn về phía của mình. Thái độ kỳ lạ của người tài xế đầm khiến cho thằng Tuấn hoang mang, phải tự vấn coi là vì sao. Muốn hỏi thằng bác tài cho rồi nhưng mà vẫn cứ lưỡng lự mãi. Cuối cùng tới lúc xe dừng trước cổng biệt thự, thằng Tuấn cũng chưa mở miệng hỏi bác tài xế, cho nên nó đành tặc lưỡi. Thế thì cứ theo nguyên tắc cũ, thà không biết còn hơn. Nhưng mà lúc thằng Tuấn mở cửa xuống xe, trả tiền các thứ xong thì bác tài trong lúc ngoái xe lại re xe, thì mặt mũi lộ rõ vẻ bực bội, đột nhiên hạ cửa kính rồi nói: "Hai cậu kia, trả thêm tiền rửa xe cho tôi đi, máu me gì hết ra ghế rồi còn gì." Thằng Tuấn nghe câu nói đó của bác tài thì cảm thấy ù cả tai, chỉ nghe lùng bùng, trong lòng thì dấy lên một dự cảm chẳng lành. Thấy thằng Tuấn đứng sừng sững không nói gì, bác tài lại thò hẳn cổ ra hét lớn về phía của nó: "Thế nào, các cậu định tưởng các cậu giàu là tôi không dám làm gì nhé? Giàu mà thích hả làm bẩn xe của người ta thì phải gửi tiền rửa xe chứ." Thằng Tuấn đến lúc ấy thì vẫn chưa hết bàng hoàng, nó lạnh cả người, không thể nào diễn tả được cảm xúc hỗn độn lúc ấy. Hai từ các cậu là những từ số nhiều mà bác tài xế cứ nói xoáy quanh trong đầu của Tuấn, khiến cho nó sắp còn không đứng vững. Thằng Tuấn nhìn vào ghế sau của xe, thực sự bối rối vì không biết, cũng không hiểu nổi mình đã làm gì mà bẩn xe rồi có máu mè như vậy. "Bác nói gì vậy?" Thằng Tuấn vẫn cố gắng hỏi một câu để như bác tài khẳng định lại cho nó cái hiện thực khó tin trước mắt. "Phí rửa xe là 1 triệu, cậu hay là bạn cậu kia trả cho tôi?" Lúc ấy thằng Tuấn mới chậm rãi nhìn sang bên cạnh mình, mặt mũi của nó méo xệch, mếu máo như là sắp khóc. Nó chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ thấy thứ gì đó, nhưng lại chẳng thấy gì. Thằng Tuấn thở vào nhẹ nhõm, đầu nó như là bị chậm một nhịp, lốt không kịp vấn đề, nên cứ đứng đưa người ra mà cười như thằng điên, lại còn tỉnh mơ hỏi lại bác tài: "Ủa bạn nào bác? Cậu đùa thế hả? Cái cậu đi cùng cậu đó, lúc mà hai cậu vào xe mặt bạn cậu đã đầy máu me rồi còn gì. Có tôi liệu tôi chở hai cậu chứ người ta đâu dám chở." Vậy thì có thể lý giải cho việc có tới mấy chiếc taxi bỏ qua cho thằng Tuấn không chở nó lúc ở con đường lớn gần trường. Mọi người đều thấy có ai đó đứng bên cạnh, chỉ có một mình thằng Tuấn lại không thấy. Bây giờ thằng Tuấn càng thêm hoang mang, nó nghi ngờ chính bản thân của mình. "Bà mới nói bạn cháu hả? Chứ cái cậu đi cùng cậu là ai? Không phải bạn bè mới đi cùng nhau làm gì? Cháu đi một mình mà bác." Bác tài nghe xong ngây người nhìn thằng Tuấn rồi đảo mắt nhìn về căn biệt thự. Sau đó thì cứ như vậy lái xe đi thẳng một mạch, không nói thêm gì nữa. Còn lại mỗi một mình dù đang đứng trước cổng nhà, nhưng thằng Tuấn vẫn cảm nhận rõ ràng từng cơn gió lạnh như đang quấn lấy người của mình. Nó liền run đến độ chính đến việc mở cổng thôi cũng đã muốn khóc. Đang định ước có cái siêu năng lực dịch chuyển tức thời để dịch chuyển mình vào phòng cho nó lẹ, thì nghe tiếng mở cổng lọc cọc. Lúc ấy mừng mừng tủi tủi nghĩ là sống rồi, nhưng mà mở cửa ra thì thằng Tuấn lại chẳng biết cái cảm giác của nó khi ấy là như thế nào. Người ra mở cổng cho thằng Tuấn là thằng Tú, em trai của thằng Phong. Dù là lần đầu tiên thấy nó ở ngoài đời, nhưng mà thằng Tuấn nhận ra ngay. Không chẳng biết vì sao lại có thể nhận ra nó, rồi khẳng định chắc nịch như vậy. Vì so trong hình thì thằng Tú ở ngoài có chút khác, mặt của nó ốm hơn, nhưng cũng chính vì vậy mà tạo cảm giác mặt nó cân cân bướng bỉnh. Lúc hai đứa vừa mặt đối mặt với nhau, thì từ trong đầu của thằng Tuấn đang nghĩ là em trai thằng Phong ở đây làm gì. Thằng Tú thì ngược lại, nó vô cùng bình thản khi thấy thằng Tuấn. Dù cho thằng Tuấn có thể hiện bất cứ loại biểu cảm nào thì nó cũng chỉ nhìn thằng Tuấn chân chân một hồi rồi bảo: anh không vào à? Câu hỏi ấy giống như đã thức tỉnh thằng Tuấn rời khỏi cơn mơ vậy. Thằng Tuấn vội vàng chạy vào bên trong sân, trong khi thằng Tú vừa lọc cọc đóng cổng lại vừa làu bầu: xây dựng cả cái biệt thự sang chảnh vậy mà sao không làm được cái cửa tự động hóa cho nó tiện không biết. Cái này thì thằng Tuấn biết lý do, chính là vì thằng Phong yêu cầu. Nó nói nó thích cảm giác khi về nhà có người ra mở cổng, tự động hóa quá thành ra là thấy xa cách. Nếu như không nghe trực tiếp từ miệng của thằng Phong nói ra những lời này thì thằng Tuấn chẳng bao giờ tin nổi một công tử như thằng Phong lại có ý nghĩ như vậy. Vào tới trong nhà rồi, thằng Tuấn vẫn không biết phải nói gì, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không tránh khỏi những ngượng ngùng. Thằng Tuấn khá chắc là thằng Tú biết về mình, nhưng không biết có phải tự giới thiệu nữa không. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức gặp nhau, cứ loanh quanh không biết phải nói sao cả. Thằng Tú nhìn dáng vẻ đó của Tuấn một hồi, lộ rõ vẻ ngao ngán, không nhìn được nữa cho nên bất đắc dĩ phải lên tiếng: em nên xả stress thôi, mấy bữa nữa sẽ về, nếu hai anh bất tiện em ra ngoài ở cũng được. Càng nghe thằng Tuấn càng cảm thấy mấy lời này có vẻ sai sai, dù sao đây cũng không phải nhà nó, nên đúng ra thì thằng Tuấn cũng là được ăn nhờ ở đậu, cho nên kiêm thêm trọng trách trông coi thằng Phong, chứ cũng chẳng phải là chủ nhân của nơi này. Nếu mà phải có người rời khỏi đây thì người đó là nó mới đúng. Ấy, vậy sao được chứ? Cái nhà rộng thế này đâu có gì bất tiện, với lại cũng không phải nhà anh. Thằng Tú không nói gì, nó chỉ nhoẻn miệng cười một cái mà thằng Tuấn cũng thấy lạnh cả người. Nụ cười của nó thực sự ớn lạnh một cách khó tả. Không biết là vì thằng Tú thực sự đáng sợ hay là vì thằng Tuấn đang ngày càng nhạy cảm. Tưởng tượng lung tung, sự nhạy cảm của bản thân đang tăng lên. Thằng Tuấn mới phát hiện gần đây, chỉ hơi một chút thôi nó cũng thấy rùng mình vì sợ. Thằng Tú có vẻ không bận tâm nhiều đến như vậy, nó không muốn nói gì thêm, nhún vai rồi đùng đỉnh đi lên phòng. Gặp và giao tiếp trực tiếp rồi thằng Tuấn mới lại thấy phục bản thân hơn bởi những nhận xét chuẩn xác của mình. Thằng Tú khác biệt hoàn toàn với thằng Phong, nếu ở nhà thằng Tú là sự ương bướng ngang tàng được phô diễn ra bao nhiêu, một cách chẳng kiêng nể, thì thằng Phong lại là kiểu lành tính hơn nhiều, hoặc cũng có thể gọi là lầm lì. Thằng Tú vừa đi lên thì thằng Phong cũng tự đi từ trên nhà xuống, chẳng biết anh em của nó có đụng mặt nhau không. Thế nhưng mà lúc đi xuống thằng Phong khó chịu ra mặt rồi bảo: tao với mày thuê căn nhà khác để ở, để cho nó ở căn nhà này. Sao vậy? Nhà rộng thế này thoải mái mà. Mày không đi thì ở đây với nó, tao đi. Thằng Phong cứ như vậy đùng đùng nổi giận lái xe ra khỏi nhà, bỏ lại mình thằng Tuấn bơ vơ chẳng biết làm sao. Thằng Tuấn không phải đại gia như thằng Phong cho nên chẳng thể nào thích thì đi thuê khách sạn ở được, cho nên chỉ có thể ở đây mà thôi. Về chuyện mối quan hệ giữa anh em thằng Phong thì theo như thằng Tuấn biết thì không phải là kiểu căng thẳng thế này. Thằng Phong ít khi đả động nói gì đến gia đình nó, thế nhưng mà cũng có lúc hai thằng làm mấy lon bia, thằng Phong cũng tâm sự một ít về người trong nhà của nó. Nhưng lúc kể về chuyện gia đình, cái cách nó nhắc đến mọi người trong nhà cũng không phải là kiểu ghét bỏ thế này, tất cả đều là rất bình thường. Tuy có hơi kỳ quái nhưng mà cũng kệ thôi, chuyện nhà người ta làm sao mình quản được. Định bụng lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì lại thấy đói đói, mà quan điểm của Tuấn là cho dù trời sập cũng không được để bụng đói, cho nên chẳng nghĩ nhiều bắt tay vào việc làm bữa khuya thường cho mình. Không biết vì mùi đồ ăn thơm hay vì gì, nhưng thằng Tú lững thững đi xuống. Nó đứng ở cầu thang bình thản nhìn thằng Tuấn ở trong bếp rồi bảo: anh nấu cho em nữa nhé. Bị bất ngờ với còn gượng gạo cho nên thằng Tuấn chỉ ở lại rồi cắm cúi nấu ăn. Nấu xong hai anh em ngồi ăn với nhau mà không khí lặng như tờ, làm cho thằng Tuấn cứ liếc ngang liếc dọc. Cả căn biệt thự im phăng phắc không có lấy một tiếng động. Thằng Tú ăn uống cũng nhỏ nhẹ, không phát ra tiếng nhai. Nó cũng không có chơi điện thoại mà chỉ tập trung ăn. Ăn được một lúc thì nó ngước lên nhìn thằng Tuấn rồi hỏi: anh Tuấn không sợ à? Chính ra nếu mà thằng Tú không hỏi thì thằng Tuấn còn thích sợ, sợ hỏi rồi mới thấy gai cả người. Sợ gì? Thì sợ anh em. Không có gì sợ đâu. Sợ thì anh đã không ở đây. Anh gan thật đấy. Hay là chưa đủ đô để anh sợ? Chắc là vậy. Thằng Tuấn cười gượng rồi lại cầm cùi ăn mà không biết câu nói bâng quơ của mình đã dẫn đến một loạt những điều kinh khủng khác. Lúc nhận ra thì muốn thu lại cũng không kịp nữa rồi. Đêm ấy dù đang là mùa hè nhưng thằng Tuấn lại lạnh run người, lạnh kiểu khó hiểu. Nằm trên giường mà thằng Tuấn cứ thấy bồn chồn bất an. Nó cố gắng trấn an bản thân, đắp thêm chăn mền rồi đeo tai nghe nhạc để ngủ. Bình thường thì ngủ trễ nhưng hôm đó nó chỉ mong sao đi vào giấc ngủ liền cho rồi, mà nằm mãi trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Hơn nữa dù đã mở âm thanh ở mức max volume, thế nhưng mà thằng Tuấn thì vẫn cứ nghe văng vẳng tiếng chó sủa từng hồi bên tai. Tiếng sủa càng lúc càng đanh to rõ ràng, cứ như thể có mấy con chó đang đứng kế bên mà sủa thẳng vào tai nó vậy. Tiếng chó sủa vẫn cứ vang dội như thế, giống như là bao quanh đích căn biệt thự này, không cách nào có thể né tránh được. Nằm một lúc quá, thằng Tuấn mới bật dậy mở vén rèm nhìn ra thì thấy có mấy đốm sáng lơ lửng cứ như vậy đang bay vòng vòng qua khu nhà. Vừa sợ chẳng biết phải làm sao, thằng Tuấn cố tình định thần lại một lúc, nhìn xuống dưới sân một lần nữa thì lần này thấy rõ có một bóng người đang cầm đèn đi đi lại lại quanh nhà. Có cái ánh đèn vàng từ mấy cái cột đèn trong khuôn viên ngôi biệt thự này, nhưng dù có cố gắng thế nào, thằng Tuấn cũng không nhìn được rõ người ở bên dưới là người hay ma. Chỉ có biết cảm giác rợn rợn thực sự khiến cho người ta phải nổi gai ốc, khiến cho thằng Tuấn không dám thở mạnh. Bồn chồn suy xét một hồi, cuối cùng chẳng biết nghĩ thế nào, nó lại gọi điện cho thằng Phong lấy số điện thoại của thằng Tú. Trước sự ương bướng của thằng Tuấn, thằng Phong cũng cho số em trai cho thằng Tuấn, tức giận tuyên bố để mặc thằng Tuấn muốn làm gì thì làm. Lấy được số điện thoại từ chỗ phòng Phong xong, thằng Tuấn bấm gọi liền mà run với hộp hơn cả lần đầu tiên hôn bạn gái. Điện thoại đổ chuông khoảng 3 hồi thì thằng Tú bắt máy. Thằng Tuấn vội vàng chui tọt vào chăn, cố gắng nói đến mức nhỏ nhất có thể. Alo Tú à, anh Tuấn đây ngủ chưa? Qua phòng anh bảo cái này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.